Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Tốt như vậy cơ hội, Minh Ca nơi nào sẽ do dự a? Không cho Mạnh Liêm nửa điểm hối hận thời gian, vèo vèo vèo bò lên trên Mạnh Liêm bối. Ký chủ thân cao không kịp Mạnh Liêm, nhưng nàng ngực lại so với Mạnh Liêm to rất nhiều. Mạnh Liêm bước nhanh chạy thời điểm, nắm chặt Mạnh Liêm bả vai Minh Ca, ngực đè ở Mạnh Liêm bối thượng, thường thường lắc lư, không biết Mạnh Liêm là cái gì cảm giác. Dù sao Minh Ca chính mình là hận không thể đem chính mình ngực cấp tàng đến trong túi đi. Tuy rằng Liêu Hán Tử yêu cầu ngẫu nhiên tứ chi dụ hoặc, chính là hiện tại loại tình huống này, quá ni ma cảm thấy thẹn, trăm mét lao tới Mạnh Liêm tới rồi trường học trước đại môn. Nhìn đến trước mắt nhắm chặt đại môn, hắn đem Minh Ca buông xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ, cổng trường so các ngươi phòng ngủ lâu còn muốn quan sớm, chạy lâu như vậy. Mạnh Liêm nửa điểm đều không đỏ mặt tim đập. Ngược lại là Minh Ca, bị Mạnh Liêm buông xuống thời điểm còn có điểm khinh phiêu phiêu không đứng được chân. Bị Mạnh Liêm bắt lấy hai chân đều mau đã tê dần. Eo cũng bị sóc nảy khó chịu, nguyên lai bị người cõng chạy cũng không phải kiện hưởng thụ sự a. Hai chân đứng trên mặt đất, Minh Ca theo bản năng liền đỡ lấy Mạnh Liêm cánh tay. Nghe vậy nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn nhắm chặt đại môn. Làm sao bây giờ? Bởi vì chuyện này, hai người trong đầu về vừa mới kia thân mật tiếp xúc kiều diễm tất cả đều vứt đến trên 9 tầng mây. Sau khi hai người vòng trường học hơn phân nửa vòng, ở một chỗ ven tường đứng yên, Mạnh Liêm nửa ngồi xổm ở trên tường làm Minh Ca dẫm lên trên vai hắn tường, chính hắn tắc nhanh nhẹn vô cùng bò lên trên tường, một cái xoay người nhảy đi xuống. Ngồi đối diện ở trên tường, Minh Ca duỗi tay nói, nhảy xuống ta tiếp theo ngươi. Tuy rằng điểm này độ cao, đừng nói đối Minh Ca, chính là đối ký chủ tới nói, nhảy nhảy liền đi xuống sự, căn bản không cần làm người tiếp, nhưng nhìn trên mặt đất nam nhân mở ra hai tay, Minh Ca không có nửa phần do dự, trực tiếp nhảy vào nam nhân trong lòng ngực, dùng sức quá lớn. Thả cũng không có trước tiên thông báo một tiếng, còn không có chuẩn bị tốt, Mạnh Liêm trực tiếp bị Minh Ca phát gục ở trên mặt đất. Minh Ca trước kia bị người phát gục quá, nhưng khi đó nàng là bị áp cái kia, lúc này đây nàng lại là mặt trên cái kia, có lẽ là bởi vì có cái đệm thịt duyên cớ. Minh Ca hoàn toàn không có nửa điểm đau đớn, kỵ ở Mạnh Liêm thân thượng nàng. Vốn dĩ mặt ly Mạnh Liêm còn có như vậy một khoảng cách, ngắn ngủi thất thần lúc sau, nhìn Mạnh Liêm nhìn như sắc bén nghiêm túc ngũ quan, nàng cúi đầu trực tiếp hôn Mạnh Liêm trên môi. Nàng giống cái trúc chắc không có một chút phong phú kinh nghiệm, tiểu thuần khiết, nói là hôn kỳ thật liền cùng chim gõ kiến giống nhau. Ở gặm Mạnh Liêm môi, Mạnh Liêm đại khái là bị Minh Ca gặm đau, quyết đoán đem quyền chủ động tiếp nhận, đôi tay đè ở Minh Ca bối thượng, khiến cho Minh Ca mềm mại sao gần sát hắn ngực. Hắn thân thể cảm thụ được nàng mềm mại, lưỡi tác tiến vào nàng trong miệng tàn sát bừa bãi, so với Minh Ca cái này tiểu thuần khiết. Mạnh Liêm giống như cũng hảo không đến chạy đi đâu, lỗ mãng hắn vài lần đụng tới Minh Ca hàm răng miệng. Đau Minh Ca tâm can thẳng run rẩy, nàng đây là trang thuần khiết. Gia hỏa này là thật thuần khiết a, liền kỹ thuật này, nhiều ít cô nương cũng đến bị hắn cấp gặm chạy. Chính yếu chính là, gia hỏa này đem nàng phía sau lưng hung hăng đè ở ngực hắn. Nàng hai chỉ màn thầu bị áp đau quá a, hơn nữa này nam nhân đinh đinh giờ phút này cùng gậy gộc giống nhau. Cao cao chọc ở nàng chân, gian, cho nên ở một lát sau, Minh Ca như là phản ứng lại đây, giãy giụa đẩy ra gia hỏa này, đứng dậy nhanh như chớp chạy, nằm trên mặt đất. Mạnh Liêm sau một lúc lâu mới phản ứng lại, đây chính mình làm cái gì? Nơi này Ly Minh ca ký túc xá còn có điểm khoảng cách. Tuy rằng đại não một mảnh hỗn độn, nhưng hắn vẫn là lập tức đứng dậy vỗ vỗ trên người thổ. Một bên cũng theo sát ở Minh ca phía sau, này sẽ Mạnh Liêm không biết nên như thế nào đối mặt Minh ca. Cho nên hắn cũng không có đuổi kịp Minh ca bước chân. Vẫn luôn nhìn Minh ca vào ký túc xá nữ lâu, lúc này mới thất hồn lạc phách về tới chính mình trụ trong ký túc xá. Hôm nay hắn hành động quá ra ngoài chính hắn dự kiến, làm hắn cảm thấy chính mình quỷ thượng thân giống nhau, chính là hắn đáy lòng lại ẩn ẩn có chút tiểu hưng phấn tiểu vui mừng, còn vì hắn như vậy thất thố tìm lấy cớ. Đây là hắn tức phụ nhi, về sau là muốn thành thân, như bây giờ, kỳ thật cũng không tính khác người đi, đêm nay thượng Mạnh Liêm khó được làm cái mộng xuân, tới rồi nửa đêm thế nhưng mộng tinh. Trong phòng tuy rằng có quạt, nhưng thật sự quá nhiệt. Mạnh Liêm đơn giản bò lên vọt cái nước lạnh tắm, nằm ở trên giường mở ra di động nhìn lên. Minh ca cho hắn phát quá điều tin nhắn. Ta đã an toàn trở lại ký túc xá. Chính ngươi cẩn thận một chút, đây là ở hắn ngủ phía trước phát. Đáng tiếc kia sẽ hắn nỗi lòng loạn loạn, là 100 hít đất tắm rửa liền ngủ. Lúc này đây hẹn hò đại khái là liêu quá mãnh. Hai cái tình đậu sơ khai hài chỉ đều xấu hổ với lại cùng đối phương hẹn hò. Tuy rằng ở trên di động có tin tức lui tới, nhưng đều không nhắc lại cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chuyện này. Chờ đến thứ sáu thời điểm, đại gia sáng sớm thượng liền bối ba lô, trong bao là ngày hôm qua huấn luyện viên làm đại gia bị đổ vật sân thể dục thượng tập hợp sau. Chờ mệnh lệnh chiều ngoài thành trên núi chạy tới, này một đi một về không sai biệt lắm 50 hơn dặm lộ. Mấu chốt nhất là giữa trưa trở về thời điểm Thái Dương khẳng định thực nhiệt liệt. Đại gia chỉ là ngẫm lại liên tưởng tự sát, thật nhiều các bạn học đều làm Minh ca đi cùng huấn luyện viên đại nhân đề ý kiến, Minh ca vẻ mặt khó xử. Này khẳng định không phải hắn một người có thể quyết định. Các người cầu ta còn không bằng tìm ban cán bộ đi cùng lão sư thương lượng đâu. Vừa lúc Ninh ra ý là trong ban học tập ủy viên, nghe được Minh ca lời này, nàng lập tức liền nói, hành, ta đi cùng huấn luyện viên đại nhân truyền đạt các bạn học nói. Nếu là ta bị huấn luyện viên đại nhân một cái tát chụp đã chết, các người nhớ rõ vì ta nhặt xác a. Đại gia vừa nghe lời này, hảo chút nữ các bạn học đều cho Ninh gia ý một cái ôm yêu thương. Ngươi yên tâm, ngươi là vì đại gia hy sinh, chúng ta sẽ vì ngươi lập anh hùng bia. Anh hùng, ngươi mau đi đi, thời gian không đợi người a. Ninh gia ý có hay không bị Mạnh Liêm chụp một cái tát Minh ca không biết. Bất quá không bao lâu, này nữ hài khuôn mặt hồng hồng chạy về tới. Nàng thực áy náy hướng đại gia tỏ vẻ, anh hùng không cách nào xoay chuyển tình thế. Nàng thẹn với Sơn Đông phụ lão hương thân, cái này tiểu nhạc đệm thoảng qua. Trời chạy đến chân núi thời điểm đã là buổi sáng, bất quá may mắn hôm nay là trời đầy mây, không có thái dương. Đại gia ở chân núi nghỉ ngơi chỉnh đốn 10 phút sau lại chiều Sơn Đỉnh xuất phát. Lúc này đây mấy cái lớp đều là cạnh tranh hình thức. Mỗi cái lớp đều có một mặt tiểu cờ xí. Cái nào lớp cờ xí trước hết cắm ở đỉnh núi chính là cái nào lớp thắng, các lớp cũng không cho phép tụt lại phía sau, cùng với có học sinh rời khỏi đội ngũ đơn độc hành động. Cho nên này kỳ thật là cái tập thể leo núi năng lực tỉ thí. Rốt cuộc nếu là có một cái chạy bất động, liền sẽ kéo chậm toàn bộ đội ngũ. Còn không có bò đến giữa sườn núi, không trung phiêu nổi lên mênh mông mưa phùn, vũ không lớn, như vậy nhiệt thiên, đại gia lại mồ hôi ướt đẫm, có thể có điểm vũ dễ chịu còn rất hạnh phúc, bất quá dưới chân lộ lại đến thời khắc chú ý, miễn cho chân hoạt, đi đến ký chủ kia một đời thiếu chút nữa trượt xuống sườn dốc bên. Minh Tà chỉ cảm thấy đầu gối như là bị thứ gì chát một chút. Mềm như bông liền chiều một bên lộ phía dưới quay đi. Còn kém mấy chương vé tháng mới có thể thêm càng. Bất quá mập mạp tốt như vậy. Như thế nào bỏ được đại gia Bạch chờ một hồi. Sao mau dùng vé tháng tới khen ta. Hết chương.